Cơ thể sofa đập xuống nền đất từ giữa không trung, trên mặt đất đã xuất hiện cái hố sâu mười mấy mét. Sofa chậm rãi bò dậy trong lòng hố sâu, lão ta lau vết máu bên khóe môi đi rồi hỏi. Lâm Kình Thường, ông đã bước chân vào thần cảnh rồi. Bây giờ sofa đã như đèn cạn dầu, chỉ biết dựa vào hơi thở cuối cùng, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Lâm Kình Thường nói chậm rãi. Còn kém nửa bước. Còn kém nửa bước, vẫn còn kém nửa bước. Sofa cười khổ, lão ta nói. Lâm Kình Thường, tôi không bằng ông. Sau khi nói dứt lời, sofa ngã xuống mặt đất không còn hơi thở. Lâm Kình Thường lắc đầu đuổi theo hai người đã bỏ trốn. Hai người bọn họ cũng đã nghe thấy âm thanh phát ra từ cuộc giao chiến kinh thiên động địa ban nãy, nhưng không ai quay đầu lại, chỉ sợ hy vọng sofa có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Trong lòng Lâm Hổ sợ hãi đến nỗi tuyệt vọng, phải biết rằng sofa là kẻ mạnh được phụ quân ngài cố, cũng cần phải đối đãi trịnh trọng, nhưng lại không có sức đánh trả Lâm Kình Thường. Nếu như giao tin tức này lại cho phụ quân, bản thân mình cũng được xem trọng. Lâm Kình Thường thản nhiên đi về hướng hai người đang chạy trốn. Khi nãy cũng đã xác định vị trí của hai người bọn chúng rồi, một kẻ trên bảng thiên bị thương nặng và một cao thủ bảng thiên bình thường không thể nào có hy vọng thoát khỏi tay cụ được. Sau vài tiếng hít thở, Lâm Kình Thương bèn nhìn thấy hai người đang hoảng hốt bỏ chạy. Lâm Hồ và Trai Chát cũng phát giác ra Lâm Kình Thương đã đuổi kịp mình. Bọn chúng chỉ mới chạy được trong vài chục hơi thở mà Lâm Kình Thương đã đuổi kịp rồi. Rốt cuộc Lâm Kình Thương mạnh đến mức nào kia chứ? Sư phụ sofa của hắn là người mạnh nhất trong nhánh thái quyền cổ. Thế mà chỉ cản lợ chân Lâm Kình Thương được đôi chút thời gian như vậy thôi sao? Đừng chạy nữa, cho các người chết ra dáng một chút. Các người tự sát đi. Lâm Kình Thương bám theo sau lưng bọn chúng, cụ nói hở hững. Tôi là học trò kiệt xuất nhất trong nhánh thái quyền cổ, làm sao có thể chết ở đây được? Trái Chát đứng nguyên tại chỗ, trông có vẻ như đã nổi điên. Sau khi nói dứt lời, hắn gầm lên một tiếng rồi xông về phía Lâm Kình Thương. Chỉ thấy trong khoảng thời gian Lâm Kình Thương vất tay, cơ thể của Trai Chát đã bay đi rồi rơi tít mười mấy mét, không còn hơi thở nữa. Lâm Hổ cũng biết mình không tài nào thoát khỏi tay Lâm Kình Thương nổi. Hắn quát lên. Tông chủ Lâm, nếu như cụ chịu tha cho tôi sẽ nói bí mật của Bắc Cực Băng Nguyên cho cụ biết. Lâm Kình Thương nhíu mày lại, cụ nói. Bắc Cực Băng Nguyên thì có bí mật gì? Nếu thật sự có bí mật thì một người như cậu cũng biết ư? Người Long Phủ trước mặt cụ chỉ có thực lực mới lên đến bảng thiên thôi. Nếu thật sự có bí mật cũng không đến lượt người ở đẳng cấp này biết được. Cậu của tôi là Tiêu Túng Hoành. Lâm Hổ vội nói. Lâm Kình Thường, cụ cũng là người nổi tiếng lâu rồi. Chỉ cần cụ đồng ý không giết tôi thì tôi sẽ nói cho cụ biết cậu tôi và phủ quân đi Bắc Cực Băng Nguyên để làm gì. Thảo nào. Lâm Kình Thường gật đầu. Tiêu Túng Hành đã từng là người nắm quyền môn mưu trong thời còn phụ quân tiền nhiệm, bây giờ lại là người được ngài cố tin tưởng nhất. Lâm Hổ là cháu của Tiêu Túng Hành, biết được chút gì đó cũng là chuyện bình thường. Cậu nói đi, nếu là tin tức có giá trị thì tha cho cậu con đường sống cũng chẳng sao. Gương mặt Lâm Hổ toát ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi bàn tay của Lâm Kình Thương, tất nhiên cậu sẽ giúp hắn chặn lại sự trừng phạt từ Long Phủ. Tôi nghe cậu mình nói, trên Bắc Cực Băng Nguyên có linh quả huyền nguyên. Lâm Hổ thấp giọng nói với cụ. Linh quả huyền nguyên. Cho dù là người cao thâm khó dò như Lâm Kình Thương cũng tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe nhắc đến linh quả huyền nguyên. Người bình thường vốn chưa từng nghe đến linh quả huyền nguyên, thế nhưng cụ cũng biết đến nó trong sách cổ của gia tộc. Linh quả huyền nguyên là một loại quả thần có thể gia tăng xác suất thành công đột phá thần cảnh của cao thủ trên bảng thiên. Cụ đã đứng ở đỉnh cao trên bảng thiên mười mấy năm rồi, ngày nào cũng luyện tập chân nguyên trong cơ thể để tăng thêm một chút, hy vọng bước lên thần cảnh. Lâm Kình Thường biết bây giờ hy vọng thành công đột phá thần cảnh cũng không quá 45%. Vốn dĩ, cụ định đợi đến khi Lâm Ẩn trưởng thành thì sẽ bất chấp tất cả để luyện tập, cho dù cụ có xảy ra chuyện thì nhà họ Lâm cũng không đến nỗi sa sút. Không ngờ lần này lại nhận được tin tức liên quan đến linh quả huyền nguyên. Nếu như có thể lấy được linh quả huyền nguyên thì cụ có 60% thành công đột phá thần cảnh. Thấy Lâm Kình Thường đứng lặng tại chỗ, Lâm Hổ bèn thấp giọng hỏi. Cụ Lâm, tôi có thể đi được chưa? Lâm Kình Thường nhìn Lâm Hổ, cụ đánh một chưởng vào người hắn. Cho đến chết thì Lâm Hổ cũng không ngờ một người như Lâm Kình Thường lại nuốt lời. Lâm Kình Thường nở nụ cười khinh miệt. Danh tiếng lẫy lừng trong giới lãnh đời của cụ dùng máu tươi và xương trắng tích lũy lên. Nếu như không giở thủ đoạn, nhà họ Lâm có thể đứng đầu trong số 6 gia tộc hay không? Nếu như để ngài cố biết được cụ đã từng xuất hiện ở Tử Vi Châu, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Hơn nữa, việc này có liên quan đến linh quả huyền nguyên, không thể không thận trọng được. Lâm Kình Thường, tôi cũng muốn một linh quả huyền nguyên. Vào giây phút Lâm Kình Thường xử lý Lâm Hổ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ nhìn thấy một người xuất hiện giữa bóng mờ giữa không trung, ông ấy lộ đầu ra trước rồi mới hiện cơ thể cùng tứ chi. Giống như nổi lên trên mặt nước vậy, vốn dĩ đây là thảo nguyên, nhưng người đàn ông phương Tây vạm vỡ lại xuất hiện như thế. Vua Hắc Ám, Kaysa, là người mạnh nhất ở phương Tây hồi 40 năm trước, đã vắng mặt mười mấy năm nay rồi. Mọi người trong thế giới ngầm phương Tây cứ ngỡ rằng ông ấy đã chết, không ngờ lại ra mặt vào ngày hôm nay. Kaysa, ông cũng biết linh quả huyền nguyên rất quan trọng với tôi. Lâm Kình Thương nhíu mày lại, mặc dù cụ và Kaysa cũng có qua lại với nhau, vị trí của đám người sofa cũng là do Kaysa nói cho cụ biết. Thế nhưng cụ phải lấy linh quả huyền nguyên cho bằng được. Lâm Kình Thường, ông có ân với tôi. Trước khi tìm được linh quả huyền nguyên thì chúng ta là đồng minh. Sau khi tìm thấy nó, ai dựa vào sức người nấy. Kaysa đành giọng mà nói, thực lực của ông ấy và Lâm Kình Thường không thua kém nhau bao nhiêu. Ai thắng ai thua còn chưa biết chắc. Được. Lâm Kình Thường gật đầu. Vốn dĩ trên con đường võ học phải tranh với người, đấu với trời. Tự dựa vào sức mình để lấy linh quả huyền nguyên là kết quả tốt nhất. Hơn nữa còn có ngài cố ở đây. Theo như lời Kaysa nói, thực lực của ngài cố không hề thua kém ông ấy. Bởi thế, ông ấy mới không ra tay lúc ngài cố đụng đến thế giới ngầm phương Tây. Tôi đi tìm hiểu thử xem, linh quả huyền nguyên ở đâu trong Bắc Cực Băng Nguyên. Sau khi nói dứt lời, dáng người Kaysa chậm rãi biến mất trong bóng mờ. Thành phố Thanh Vân, tỉnh Đông Hải. Thư ký của Thẩm Tam cẩn thận dẫn hai người Lưu Nhã Huệ và Lưu Thải Hà vào trong phòng làm việc của Thẩm Tam rồi khẽ nói. Hai bác đợi một lúc, Tổng Giám đốc Thẩm và Chủ tịch Tưởng đang trên đường đến đây. Lưu Nhã Huệ ngông nghênh ngồi vào ghế giám đốc của Thẩm Tam, bà ấy tỏ vẻ hống hách. Kêu Thẩm Tam tới đây mau lên, chứ bằng không gã đừng hòng làm Tổng Giám đốc nữa. Đúng đấy, Tưởng Kỳ và Thẩm Tam là cái thá gì, chẳng phải dựa dẫm vào cháu rể tôi nên mới làm ăn phát đạt thế này hay sao? Lưu Thải Hà đi dạo một vòng quanh phòng làm việc rồi phụ họa theo. Vốn dĩ lần trước Lâm Ẩn định xử lý Lưu Thải Hà khi đắc tội với Trương Kỳ Mạt, nhưng vì Trương Kỳ Mạt nể tình cô cháu nên mới tha cho bà ta. Không ngờ bây giờ Lưu Thải Hà và Lưu Nhã Huệ lại đi chung với nhau. Hai người cũng được xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Gần đây luôn làm loạn ở thành phố Thanh Vân. Ánh mắt thư ký nhìn bọn họ thoáng có vẻ khinh thường. Nếu như Lưu Nhã Huệ chẳng phải mẹ vợ của Lâm Ẩn, thì hai người bọn họ đã bị Tổng Giám đốc Thẩm ném xuống hồ nuôi cá rồi. Vào lúc này, Thẩm Tam và Tưởng Kỳ cũng đã đến. Thấy Lưu Nhã Huệ ngồi ở ghế của mình, ánh mắt gã thoáng có vẻ khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc bà ấy là mẹ vợ của anh Ẩn, Thẩm Tam chỉ dáng nặn ra nụ cười, rồi nói. Không biết, hai bác Lư tìm tôi là có việc gì? Thẩm Tam, Tưởng Kỳ, các người tới đúng lúc lắm. Lưu Nhã Huệ gác chân lên trên bàn làm việc của Thẩm Tam, lên mặt nói. Gần đây cháu trai tôi muốn mở một công ty, anh mau đưa chút tiền cho tôi đi. Hai đứa khốn nạn, tưởng Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn kia không biết đang làm gì, gọi điện thoại cũng không nhận. Lâm Ẩn ra nước ngoài không gọi điện thoại được. Mà gần đây, Trương Kỳ Mạt học võ ở Hồ Dự Kiếm với cụ bà, chỉ gửi tin nhắn cho Lưu Nhã Huệ để thông báo một chút. Từ khi biết Lâm Ẩn là ân vật... Từ khi biết Lâm Ẩn là nhân vật lớn tới từ thủ đô, Lưu Nhã Huệ đã muốn kiếm chát chút lợi ích, nhưng từ lúc Lâm Ẩn rời khỏi thành phố Thanh Vân thì không thấy trở về nữa. Bà ấy thật sự không nhịn nổi nữa. Biết Thẩm Tam và Tưởng Kỳ đều là đàn em của Lâm Ẩn, đàn em của Lâm Ẩn cũng chính là đàn em của bà ấy, phải giúp việc cho bà ấy ở thành phố Thanh Vân mới đúng. Thẩm Tam cố nén sự tức giận. Trước khi đi theo anh Ẩn, ở thành phố Thanh Vân không có ai dám nói chuyện với gã như vậy. Nếu không phải bởi vì Lâm Ẩn, Lưu Nhã Huệ đương nhiên là không thể ra khỏi văn phòng của gã. Thấy vẻ mặt Thẩm Tam hơi có vẻ tức giận, Tưởng Kỳ tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Bà cần bao nhiêu tiền? Tưởng Kỳ, đây là giọng điệu anh nói chuyện với tôi hả? Lưu Nhã Huệ thấy Tưởng Kỳ không coi bà ấy ra gì, quát lớn. Nếu không nhờ con rể Lâm Ẩn của tôi, bây giờ anh còn không biết đang lang bạt ở đâu đây. Giờ cánh cứng rồi, ngay cả tôi cũng dám không tôn kính nữa. Có tin một câu của tôi, có thể lấy lại hết tất cả những gì anh đang có không hả?

Hiện giờ bọn họ chỉ muốn sống sót và giết chết Lâm Ẩn thôi. Những người này đều là những người có chỗ đứng trong ẩn thế, không có ai yếu cả. Có người còn có thể xưng vương ở một số quốc gia nhỏ. Mặc dù trong số 10 người này không có ai đột phá trên bảng thiên, nhưng lại có vài người là cao thủ đỉnh cao của bảng thiên. Bọn họ cùng nhau tấn công thì ngay cả cao thủ trên cả bảng thiên cũng phải nghiêm túc và cố gắng hết mình. Bọn họ sử dụng mọi chiêu thức và khả năng tấn công về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn tỏ vẻ thờ ơ và bình tĩnh nói: "Tốt lắm." Anh tung ra một cú đấm đơn giản nhưng lại nặng nề, giống như cả một vùng đất rộng lớn nằm trong cú đấm này vậy. Lâm Ẩn tung ra một cú đấm, bất cứ nơi nào nắm đấm đi qua thì tất cả các chiêu thức đều quay ngược trở lại rồi lao về phía đám cao thủ phương Tây kia. Lâm Ẩn bước ra và xuất hiện bên cạnh một cao thủ phương Tây. Mỗi cú đấm của anh sẽ lấy mạng của một người. Trong vòng chưa đầy một phút, Lâm Ẩn đã giết chết 3 cao thủ. Nhìn cảnh này thì ai nấy đều khiếp sợ. "Đừng nương tay, nếu nương tay thì chúng ta sẽ chết." Một gã cao thủ phương Tây hét lớn một tiếng. Trên người gã ta hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng, gã chém luồng kiếm khí màu vàng kim về phía Lâm Ẩn. Tiếng ong ong vang lên dồn dập, đập vỡ màng nhĩ của những người xung quanh. Sắc mặt của gã cao thủ cầm kiếm phương Tây trầm xuống. Lâm Ẩn thật sự đã dùng đôi tay sắt để đối chọi trực tiếp với thanh kiếm thần mà gã ta đã truyền lại hàng trăm năm. Gã cao thủ cầm kiếm chỉ cảm thấy một lực rất lớn truyền đến. Gã không thể cầm thanh kiếm trong tay được nữa. Thanh kiếm bay ra và cắm thẳng vào tường núi phía sau. Lâm Ẩn nhận lúc gã cầm kiếm phân tâm thì nhanh chóng đấm vào ngực gã. Gã cao thủ cầm kiếm bay ra hơn 10 thước, nặng nề đập vào tường núi, khiến một vách núi hõm thành một lỗ. Giải quyết xong một người thì Lâm Ẩn không dừng lại, anh tiếp tục giết người. Trong tích tắc, Lâm Ẩn lập tức chặt đầu mười mấy cao thủ. Toàn bộ thung lũng rung chuyển, cát bụi bay lên, khí thế bao phủ khắp nơi. Lúc này vẻ mặt của những người theo dõi trận chiến đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng những người khiêu chiến với Lâm Ẩn còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng bây giờ bọn họ còn không đỡ nổi ba chiêu của Lâm Ẩn. Chỉ có Ngải Cố, Khây Sa và Lang Vương Tác Long là những người duy nhất không hề thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn trận chiến giữa Lâm Ẩn và những người đó một cách vô cảm. "Quả nhiên là hậu duệ của phụ quân tiền nhiệm. Tuổi còn trẻ nhưng đã có sức mạnh như vậy rồi." Ngải Cố nhẹ giọng nói. Tác Long hừ lạnh một tiếng. "Thật đáng tiếc khi gặp phải chúng ta." Ngải Cố nở nụ cười, lão ta quay đầu hỏi. "Khây Sa, Lâm Kình Thương thế nào rồi?" Khây Sa lạnh lùng nói. "Tôi đã tạo ra một trận tuyết lớn ở trong Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Kình Thương dù không chết thì cũng không kịp tới đây đâu. Chỉ cần lấy được linh quả thì cần gì phải sợ Lâm Kình Thương." Vẻ khinh thường không thể phát hiện ra xuất hiện trong mắt Ngải Cố. Lâm Kình Thương trước kia có ơn cứu mạng với Khây Sa, nhưng khi đối mặt với linh quả huyền nguyên, ông ấy vẫn chọn ra tay với Lâm Kình Thương. Tốt hơn là nên đề phòng những người như vậy. Lúc này trận chiến bên phía Lâm Ẩn đã xong xuôi, thi thể của những cao thủ phương Tây nằm la liệt trên mặt đất, mà trên người Lâm Ẩn không chảy ra một giọt máu. Ngải Cố đứng trên cao vỗ tay, lão ta trầm giọng nói. "Xứng đáng là con cháu của phụ quân tiền nhiệm, thực lực rất tốt, nhưng thật đáng tiếc." Khi Ngải Cố nói xong thì Tác Long đứng lên và lạnh lùng nói. "Để tôi tới." Tác Long cũng thuộc thế hệ trẻ ở thế giới ngầm phương Tây, gã chưa đầy 50 tuổi. Dễ ớt và những người khác đã gần 100 tuổi, còn Khây Sa thì già hơn nữa. Nhìn thấy Lâm Ẩn đã đạt được thành tích như vậy khi chưa đầy 30 tuổi, thì Tác Long có chút không hài lòng, gã muốn thử đấu với Lâm Ẩn. Tác Long tiến lên nhìn Lâm Ẩn, gã lạnh lùng nói. "Nhóc con tới đi, tôi muốn xem cậu có chỗ nào đặc biệt mà được nhiều cao thủ coi trọng như vậy." Lâm Ẩn đứng tại chỗ, hai tay chống lưng, anh lạnh lùng nói. "Tôi có cái gì đặc biệt, anh sẽ thử sẽ biết ngay." Khây Sa cao mày nói. "Cùng nhau xông lên giải quyết Lâm Ẩn, không cần phải vẽ chuyện như thế." "Im lặng." Tác Long hét lên, gã tỏ vẻ không tôn trọng Khây Sa. Gã nhìn Lâm Ẩn nói. "Cậu là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Đông, tôi là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Tây. Hy vọng cậu đừng để tôi thất vọng." Sắc mặt Khây Sa trầm xuống. Nếu Tác Long đã không biết điều như thế, thì sau khi xử lý Lâm Ẩn, ông ấy sẽ xử lý nốt Tác Long. "Khây Sa, nếu Tác Long muốn chơi thì cứ để cậu ấy chơi đi." Ngải Cố giống như đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng. Ông ấy dường như không lo lắng về việc Lâm Ẩn sẽ trốn thoát. "Cố lên." Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Anh biết hy vọng sống sót lần này của mình cực kỳ nhỏ,

Tiêu Túng Hành nhìn ra ngoài hang đá, lớn tiếng hỏi. Ngài Cố và Khây Sa cũng dùng ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài thung lũng. Ở đây có rất nhiều tiếng bước chân vang vọng. Ngoài thung lũng người tuyết này, nghìn dặm không có một thôn làng. Là ai đánh tới đây nhanh như vậy được? Ngay khi người bên trong còn đang âm thầm suy đoán, một đám người đã nhanh chóng lui vào trong thung lũng. Chúng là người Ngài Cố và Khây Sa để lại ở bên ngoài. Người luyện võ phương Đông, phương Tây đều có cả, nhưng không ai là kẻ yếu. Lúc này ngoài một vài người vẫn còn lành lặn ra, những người khác đều mang vết thương trên người. Có người bị thương nặng đến mức mất cả một cánh tay. Người trong thung lũng đều có ánh mắt nặng nề. Là ai mà trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh bại mười mấy cao thủ bảng thiên? Chẳng lẽ là Lâm Kình Thương dẫn người đánh tới? Là ai ra tay với các người? Tiêu Túng Hành lớn tiếng hỏi. Phủ quân, có quái vật, đánh vào đây. Một vị cao thủ phương Đông hét lớn. Đám quái vật kia toàn thân có lông dài màu trắng, nhìn giống như khỉ lông trắng nhưng lại cao 2 mét. Mà giờ đây, quái vật trong miệng những người này đã vọt vào trong thung lũng. Một đám bóng trắng đứng trên vách đá cửa hang tựa như đang đợi người nào đó. Một con, hai con, ba con, bốn con. Có người đếm số lượng, vừa mới bắt đầu vẻ mặt khá nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, bóng trắng này càng ngày càng nhiều, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hơn 60 con. Cuối cùng có người tuyệt vọng hét lên. Khi thấy trên người hơn 60 con thú màu trắng này đều không yếu, cùng có thực lực bảng thiên, trong đó có mấy con mạnh mẽ, thậm chí có thực lực trên cả bảng thiên. Mà bây giờ bên bọn họ chỉ còn lại có hơn 20 người. Sao có thể là đối thủ của những con thú trắng đó? Lúc này họ cũng nhìn rõ dáng vẻ của mấy con thú trắng đó. Cả người đầy lông trắng, mặt hơi giống khỉ, trên 5 ngón tay là móng vuốt, nhưng dưới chân chỉ có 3 ngón. Đó là người tuyết trong truyền thuyết sao? Lão Tước gia dùng giọng điệu run rẩy nói. Trên đường lão ta đã nói với Lâm Ẩn về người tuyết, không ngờ sắp đến lúc chia sẻ thành quả thắng lợi lại bị đám người tuyết này bao vây. Càng quan trọng là mấy con này thực lực không hề yếu. Ngay cả đám người Tiêu Túng Hành và Dế Ớt cũng xanh mặt. Đối mặt với nhiều người tuyết như vậy, bọn họ không chắc có thể còn nguyên vẹn mà ra ngoài hay không. Hừ, giả thân giả quỷ. Khây Sa hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người tuyết vây quanh thung lũng, quát. Tôi biết các người nghe hiểu lời tôi nói, mau cút khỏi thung lũng đi. Nếu không mặc kệ các người có phải là người tuyết hay không, tôi sẽ cho các người chết hết. Rơi khỏi thung lũng, không thể chết. Ngài Cố cũng lạnh lùng nói, không hề để đám người tuyết này vào mắt. Thực lực của lão ta đã tới trình độ này rồi, dựa vào số lượng sao địch nổi lão chứ. Nhưng đúng lúc này, đàn người tuyết tách ra. Một bóng người tuyết toàn thân trắng tinh, cao 3 mét bước ra ở chính giữa, lớn, nói với giọng lạnh lùng. Loài người dám rình rập, thánh quả của tộc người tuyết ta, phải chết. Thấy người tuyết cao 3 mét này, ánh mắt Ngài Cố và Khây Sa cũng trở nên nặng nề. Bọn họ có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người tuyết này. Không thể nghi ngờ, thực lực của người tuyết này cũng không hề yếu hơn bọn họ. Môn đà, xé nát bọn họ. Nhưng lúc này có một giọng nói từ trên không trung truyền đến, là ngôn ngữ chính gốc của Long Quốc, không biết truyền đến từ đâu. Người tuyết Munda cao 3 mét giống lên một tiếng, những người tuyết khác lập tức trở nên cuồng bạo, lao tới đám người trong thung lũng. Mà Munda cũng nhếch miệng cười với Ngài Cố, liền vọt tới đó. Đám người tuyết có cơ thể vô cùng to lớn, khỏe mạnh, có thể so với cơ thể tu luyện của cao thủ bảng thiên. Dường như khi đối mặt cận chiến, đàn em của Ngài Cố và Khây Sa đều không kiên trì nổi. Bọn họ chỉ còn hơn 20 người, nhưng người tuyết có khoảng hơn 60. Có vài người thực lực hơi yếu dường như bị xé nát bấy trong chớp mắt. Nhưng kỳ lạ chính là, những người tuyết đó đi ngang qua Lâm Ẩn đã không còn sức chiến đấu, lại như thể không thấy anh, chúng chỉ quay người đuổi theo những kẻ khác. Khây Sa mắt thấy Ngài Cố, quấn lấy tên người tuyết Munda kia, trong mắt đảo quanh, cơ thể như hòa vào bóng tối. Lại lần nữa xuất hiện bên cạnh cây linh quả huyền nguyên, đưa tay định hái 3 quả trên cành. Ngay khi Khây Sa sắp chạm đến linh quả huyền nguyên, bên tai lại truyền đến tiếng hử nhẹ. Cơ thể ông ấy run lên giống như bị điện giật. Một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng Khây Sa. Cơ thể ông ấy đột nhiên biến mất. Ông ấy lao thẳng ra ngoài thung lũng mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Chỉ dựa vào một tiếng hử nhẹ này mà ông ấy đã bị thương nặng. Cao thủ bậc này không phải là người ông ấy có thể khiêu khích. Bây giờ ông ấy chỉ khẩn cầu vị cao thủ kia thấy ông ấy tự bỏ linh quả huyền nguyên mà tha cho ông ấy một mạng. Còn Ngài Cố trong trận nghe thấy tiếng hử nhẹ kia, động tác cứng lại,

sẽ có thể thắng mấy người ngài cố. Đến lúc đó anh sẽ từng bước giải quyết những kẻ phản bội Long Phủ này. Mấy người ngài cố và Kaysa chạy đi hơn 100 dặm mới dừng chân lại. Lúc này nhóm bọn họ chỉ còn lại chưa tới 10 người. Hơn nữa ai cũng bị thương. Lần này gần như điều hết tất cả đàn em tinh nhuệ của Long Phủ và Kaysa. Không ngờ chỉ còn lại được mấy người. Phủ quân, chúng ta phải làm thế nào đây? Trên người Tiêu Túng Hành tả tơi, đứng ở một bên nhỏ giọng hỏi. Sao tôi biết nên làm thế nào được? Ngài cố sắc mặt u ám, cũng không còn vẻ bình thản ung dung lúc trước nữa. Khi nãy người nọ chỉ gầm một tiếng đã khiến Kaysa bị thương, khiến lão ta mất tập trung. Cao thủ cấp bậc này bọn họ hoàn toàn không thể nào chống lại được. Kaysa, người trong bóng tối khi nãy là cao thủ thần cảnh phải không? Ngài cố nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, nếu không phải cao thủ thần cảnh thì không thể nào chỉ quát khẽ một tiếng đã làm tôi bị thương được. Kaysa nặng nề nói. Trên đời này đã 100 năm nay không có cao thủ thần cảnh xuất hiện. Bây giờ lại xuất hiện một người. Nếu khi nãy cao thủ thần cảnh kia tự mình ra tay, thì không ai trong bọn họ có thể chạy thoát cả. Tôi về trước đây. Kaysa nhíu mày, xoay người về trước. Chuyện lớn như cao thủ thần cảnh xuất hiện, ông ấy phải trở về chuẩn bị mới được. Đợi Kaysa đi rồi, Tiêu Túng Hành mới nhỏ giọng nói. Phụ quân, tuy không có được linh quả huyền nguyên, nhưng Lâm Ẩn đã chết, Lâm Kình Thường mất tích. Đây chính là lúc thống nhất giới lãnh đời Long Quốc. Ngài cố hừ lạnh một tiếng. Tuy Lâm Kình Thường đã mất tích, nhưng có chết hay không vẫn chưa xác định được. Chẳng lẽ ông cho rằng ông già của Lăng Tiêu Muôn kia dễ trêu vào ư? Lần này Long Phủ của chúng ta thiệt hại nặng nề. Trong Long Phủ vẫn còn vài người ủng hộ phụ quân tiền nhiệm. Lần này trở về nên đề phòng tránh bọn họ gây chuyện. Tiêu Túng Hành mỉm cười nói. Chỉ cần phụ quân ngài vẫn còn, những người đó cũng không gây ra chuyện lớn gì được. Ngài cố không cam lòng nhìn về phía hang núi, xoay người rời đi. Trên Bắc Cực Băng Nguyên lại trở về sự yên tĩnh khi xưa, còn Lâm Ẩn trong hang núi thì bắt đầu bế quan. Lâm Ẩn đã chết, Lâm Kình Thường thì mất tích. Lúc tin tức này rơi vào tai dưới lãnh đời, mọi người đều thấy giật mình. Vốn có rất nhiều người không tin, nhưng sau khi Tiêu Túng Hành ra mặt nói rõ, lão thức gia của thế giới ngầm phương Tây cũng ra mặt làm chứng, cả giới lãnh đời đều sôi trào. Lâm Ẩn là một ngôi sao mới mọc trong giới lãnh đời, nhưng lại cứ chết đi như thế. Vốn tưởng rằng sau khi Lâm Kình Thương, nhà họ Lâm lại có một cao thủ trấn áp thế giới xuất hiện. Không ngờ lại cứ ngã xuống như vậy. Hơn nữa bây giờ Lâm Kình Thương cũng mất tích. Mặc dù nhà họ Lâm có 10 mấy cao thủ bảng thiên, cũng không có cao thủ trên bảng thiên tọa trấn, không ngăn cản được những thế lực đói như hổ rình mồi kia. Lâm Ẩn đã giết chết cao thủ hàng đầu của thế giới ngầm phương Tây. Ở Bắc Cực Băng Nguyên là Lang Vương Tắc Long. Ở Bắc Cực Băng Nguyên có người tuyết và các cao thủ thần cảnh xuất hiện. Lâm Ẩn và một nhóm các cao thủ phương Tây nổi tiếng đã bị chôn vùi trong lớp băng ở Bắc Cực Băng Nguyên. Zeus, người đứng thứ 3 trong thế giới hắc ám, đã bị gãy một cánh tay. Khi những thông tin này truyền đến họ Lâm Ẩn Lang gia, thì Trương Kỳ Mạt đã ngất xỉu tại chỗ, còn Lâm Huyền Diệp thì một đêm bạc đầu. Ban đầu ông ấy cảm thấy có lỗi với mẹ con Lâm Ẩn. Hiện giờ lại thêm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể không đau thương chứ? Một số bạn bè tốt của Lâm Ẩn cũng đỏ cả vành mắt. Thủ đô và thành phố Thanh Vân cũng dậy sóng. Rất nhiều thế lực sau khi biết tin Lâm Ẩn chết thì ban đầu còn hoài nghi. Nhưng nửa năm sau vẫn không có tin tức gì về Lâm Ẩn, nên khả năng Lâm Ẩn đã chết ngày càng cao. Sau khi hy vọng anh còn sống càng nhỏ, thì cho dù là những người thèm muốn tiền tài của Lâm Ẩn hay tài nguyên của giới lãnh đời Thương Châu mà nhà họ Lâm nắm giữ đều dục dịch ngóc đầu dậy. Dòng nước ngầm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Một năm sau, ở thung lũng Bắc Cực Băng Nguyên đã bị lãng quên từ lâu. Lúc này thung lũng bị bao phủ bởi tuyết, suối sinh mệnh ở giữa thung lũng gần như khô cạn, chỉ còn lại một lớp mỏng. Mà trên cây linh quả huyền nguyên cũng chỉ còn lại một quả. Khi ông lão rời đi đã lấy một quả, quả còn lại thì ở trong bụng Lâm Ẩn. Đống tuyết bên cạnh bờ suối bỗng nổ tung, một bóng dáng trắng xóa lên không trung. Lúc này Bắc Cực Băng Nguyên đang vào mùa tuyết, toàn bộ thung lũng bị tuyết bao phủ dài đến 1 mét. Chỉ có gần suối sinh mệnh mới không bị bao phủ. Lúc này bóng dáng trắng toát bay thẳng lên cao 100 mét, giống như sánh ngang với trời đất vậy. Trong ánh sáng trắng mờ ảo, một bóng người xuất hiện bên trong. Trên mặt người đó lạnh lùng, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Sau khi người đó mở mắt ra thì gió trên người giống như ngừng lại. Xung quanh trở nên vô cùng im lặng. Sức mạnh cuồn cuộn trên cơ thể anh tỏa ra bốn phía xung quanh. tuyết ở cách đó vài dặm đều bị cuốn bay. Trên cây mọc đầy lá xanh, cây cỏ ra hoa, giống như Giang Nam bốn mùa đều là mùa xuân vậy. Lần này mình bế quan, không biết đã bao lâu rồi. Chàng trai khẽ cảm thán, anh chậm rãi duỗi lòng bàn tay ra, sau đó cẩn thận quan sát. Lúc này cơ thể anh giống như mảnh thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Một tia sáng lóe lên trên cơ thể chàng trai, cơ thể anh lập tức trở lại như người bình thường. Nhưng làn da lại trắng trẻo mịn màng hơn. Ngay cả cô gái có làn da đẹp nhất trên thế giới cũng không thể so sánh với làn da của anh. Chàng trai chỉ cần lặng lặng đứng trong không trung cũng có thể khiến cho người ta cảm giác áp bức nặng nề. Giống như chỉ cần dựa vào cơ thể này thì có thể đi tới bất cứ nơi nào trên trái đất. Đi trên không trung, dùng gió làm đao, hít thở thành sấm, dẫm lên lửa không tắt, đi trên nước không chìm. Đây là thần cảnh sao? Lâm Ẩn thở dài. Chàng trai đó chính là Lâm Ẩn đã bế quan một năm. Lúc này anh đã đột phá đến thần cảnh rồi. Anh có thể cảm thấy được thần khí trong cơ thể đã mạnh lên gấp mấy chục lần. Lâm Ẩn liếc mắt một cái. Hiện giờ anh có thể giết người dễ như trở bàn tay giống ngải cố. Lâm Ẩn nắm tay đấm vào ngọn núi tuyết cao hàng trăm mét. Ngọn núi tuyết trực tiếp bị nổ tung tạo thành một vệt lõm sâu hàng chục mét. Tuyết lăn xuống gây ra trận lở tuyết. Hiện giờ thực lực đã mạnh như thế. Đã đến lúc tìm bọn họ báo thù rồi. Lâm Ẩn thu tay lại. Anh quay đầu nhìn về phía nam. Sân bay quốc tế thành phố Thanh Vân. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, quần áo trên người anh đen xì. Anh bước ra khỏi sân bay đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Ẩn nhíu mày. Lúc này tất cả thành phố Thanh Vân rất không an toàn. Trong sân bay có rất nhiều võ sĩ đi lại. Tuy rằng phần lớn đều là võ sĩ bình thường, thậm chí còn không đạt được thứ hạng cao. Nhưng một thành phố nhỏ như Thanh Vân, sao lại có nhiều võ sĩ như vậy? Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tại sao thành phố Thanh Vân lại có nhiều võ sĩ như thế? Lâm Ẩn tùy tiện ngăn một võ sĩ lại. Nhóc con, đừng chặn đường. Võ sĩ bị chặn lại là một gã râu quai nón chừng 30 tuổi. Gã ta nhìn Lâm Ẩn và nói với vẻ không vui. Nói mau. Lâm Ẩn khẽ cau mày. Tên râu quai nón đột nhiên giống như rơi vào động băng. Gã ta lắp bắp nói. Nghe nói bí quyết lang gia Lâm Ẩn học được đang ở trong tay vợ cậu ta. Chúng tôi tới thử vận may. Cái gì? Lâm Ẩn cau mày, sát ý nổi lên. Những người xung quanh Lâm Ẩn cảm thấy trong lòng căng thẳng, muốn kêu lên cũng không được, căn bản bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Mình an phận như thế, nhưng rốt cuộc đã trêu chọc vào thần thánh phương nào vậy, ngay cả cao thủ bảng địa cũng không đáng sợ như vậy. Gã râu quai nón thầm nghĩ, gã ta nghe được tin từ bên này, nên muốn tới thử vận may. Nếu như giành được bí quyết lang gia thì không chừng gã ta sẽ là Lâm Ẩn tiếp theo. Nhưng mà vận may gã ta có vẻ kém, vừa xuống máy bay đã gặp phải một cao thủ đáng sợ như vậy. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người bình thường thì Lâm Ẩn đè nén khí thế của mình xuống. Anh lạnh lùng hỏi. Anh biết tin tức này từ đâu? Gã râu quai nón nghi ngờ liếc nhìn Lâm Ẩn rồi nói. Hiện giờ toàn bộ giới lánh đời đều biết tin tức này. Nếu như không phải họ Lâm có cao thủ đang bảo vệ vợ Lâm Ẩn thì cô ta có lẽ đã sớm bị đám cao thủ đó bắt đi rồi. Bọn chúng dám ra tay với họ Lâm sao? Lâm Ẩn cau mày hỏi. Gã râu quai nón chế nhạo một tiếng, gã ta nói. Nhà họ Lâm bây giờ không giống với nhà họ Lâm lúc trước nữa rồi. Ngày trước nhà họ Lâm có Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn trấn thủ, những người khác tất nhiên không dám ra tay. Nhưng hiện tại cả Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn đều đã chết. Nhà họ Cao có cao thủ bảng thiên, nên nhà họ Lâm đâu phải là đối thủ của nhà họ. Nhà họ Cao. Về mặt Lâm Ẩn trầm xuống, xem ra lúc trước anh đã quá dễ dãi với nhà họ Cao rồi. Chỉ có một chút lợi ích mà nhà họ Cao đã dám tấn công nhà họ Lâm. Hơn nữa cụ Lâm Kình Thương cũng đã mất tích. Anh có biết Trương Kỳ Mạt đang ở đâu không? Trên mặt Lâm Ẩn khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Kỳ Mạt không xảy ra chuyện gì thì anh còn có thời gian xử lý những chuyện này. Anh muốn xem những người nào lớn gan bằng trời như thế. Tôi biết. Lúc này bọn họ đang ở trong biệt thự. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh em của tôi, nhưng mà thực lực chúng tôi không mạnh. Đám cao thủ kia không cho phép chúng tôi đi vào. Gã râu quai nón vội vàng nói. Đi cùng cao thủ thế này, không chừng có thể đi vào được. Dẫn đường. Lâm Ẩn nói xong thì thuận tay vẫy một chiếc xe taxi rồi ngồi vào. Còn lúc này bên trong biệt thự Tuyết Long, Trương Kỳ Mạt, Thẩm Tam, Tưởng Kỳ, Hồ Thương Hải và những người khác đều có mặt. Còn có một cụ già gần 70 tuổi đứng sau Trương Kỳ Mạt nữa. Ông ta chính là trưởng lão bảng thiên của nhà họ Lâm. ông ta được cụ bà phái đến bảo vệ Trương Kỳ Mạt. Ban đầu có hai vị cao thủ bảng thiên tới bảo vệ, nhưng tình hình gia tộc căng thẳng, không ít sản nghiệp ở Thương Châu đã bị gia tộc khác cướp mất, nên đã vội vàng gọi trưởng lão đó về. Lúc này hai ông lão đang ngồi đối diện Trương Kỳ Mạt, lạnh lùng nhìn cô rồi nói: "Cô Lâm, nếu cô biết điều thì hãy mau đưa bí quyết Lang gia và sản nghiệp của Lâm Ẩn ở thành phố Thanh Vân ra, nếu không cô đừng trách chúng tôi khẩn khách giáo." Lão Sược, trưởng lão Lâm Huyền Hồng của nhà họ Lâm đang đứng sau lưng Trương Kỳ Mạt phẫn nộ quát: "Hà Sơn tán nhân, Lưu Vân chân nhân, mấy người cũng dám làm như thế với nhà họ Lâm tôi sao?" Hà Sơn tán nhân và Lưu Vân chân nhân cũng là hai vị cao thủ bảng thiên có tiếng tăm lừng lẫy trong giới lãnh đời, nhưng cả hai hoàn toàn không thể so sánh được với nhà họ Lâm ở Lang gia. Hàn Sơn tán nhân cười khinh miệt, ông ta khinh thường nói: "Hiện giờ nhà họ Lâm đến bản thân còn khó bảo vệ được, chẳng lẽ chỉ dựa vào Lâm Huyền Hoành ông là có thể ngăn cản chúng tôi ư?" Lưu Vân chân nhân cũng lạnh lùng nói: "Không cần nhiều lời nữa, một là giao ra, hai là chết, tự chọn đi." Lưu Nhã Huệ ở một bên chờ tới sốt ruột, bà ấy kéo tay Trương Kỳ Mạt lo lắng nói: "Con gái, bọn họ muốn cái gì thì cho bọn họ là được, mẹ chưa muốn chết đâu."